Tình yêu tìm đến, chương 18, góc truyện audio.com. Kết thúc buổi học hôm nay, Kiến Vũ thu dọn sách vở, ra khỏi lớp. Hôm nay là ngày khai trương chi nhánh của Purple Line. Vốn là cậu phải đến nhưng sáng nay lại có giờ của môn bắt buộc nên đành để Phùng Thiếu Hoa đến đó một mình. Cũng may quy mô của Purple Line nhỏ hơn Phùng Ký. Nói là lễ khai trương nhưng cũng chỉ là đốt mấy băng pháo mừng mà thôi. Kiến Vũ nhìn đồng hồ, vẫn kịp thời gian tới Purple Line xem. Vừa ra đến cổng trường, Kiến Vũ đã thấy Tiểu Hạ đứng đợi ở đó. Thấy cậu ra vội vã đến gần. Tiểu Hạ, sao em lại đến đây? Tiểu Hạ chờ dài cả mặt, gặp Kiến Vũ đi ra vội vã nói. Người đàn bà vong ơn phụ nghĩa kia lại tới rồi. Nói muốn tìm anh, em đã nói anh không có ở đó. Bà ta liền bắc ghế ngồi ngay cửa nhà hàng. Không nói năng gì nhưng cũng không nhường đường. Cứ thế nửa ngày, làm cho nhà hàng không làm việc được. Ông chủ đã đi đến chi nhánh Purple Line rồi. Hiện tại trong nhà hàng không có ai. Em với chị Yến đều không nói được bà ấy. Chị Yến bảo em đến đây tìm anh. Kiến Vũ nghe xong, đoán là Trương Mỹ lại tới gây chuyện. Lần trước mình đã nói rõ với họ rồi. Sao bà ấy vẫn chưa từ bỏ ý định? Trầm ngâm một chút, Kiến Vũ quyết định xử lý tốt chuyện này. Không thể để cha lại tức giận. Kiến Vũ không nói gì thêm. Cùng Tiểu Hạ về Phùng Ký. Hiện tại Phùng Ký vẫn đang ở lại lầu 2 của Purple Line. Không hề treo biển Phùng Ký. Trước kia khai trương chi nhánh ở Thiên Tân, Kiến Vũ vốn định mau chóng đưa Phùng Ký tách ra ngoài nhưng bận rộn quá. Hiện tại vẫn chưa làm được. Thẩm Trư và Trương Mỹ vốn không biết Purple Line là của nhà cậu. Cũng chưa từng đến đó. Sao hôm nay Trương Mỹ lại biết mà tìm đến? Kiến Vũ xuống xe bus. Cùng Tiểu Hạ vào Purple Line. Quả nhiên, đến gần đã thấy Trương Mỹ ngồi ở ngoài cửa. Bên ngoài còn có một đám người vây quanh. Nhân viên trong nhà hàng đều thấy xấu hổ. Kiến Vũ chú ý đến tờ báo trong tay Trương Mỹ liền hiểu ra. Phòng trừng Trương Mỹ nhìn thấy tin tức trong bài báo đó nên đến đây. Kiến Vũ đến trước mặt Trương Mỹ. Nói với bà, thím, thím làm gì thế? Có chuyện gì vào trong rồi nói. Trương Mỹ nhìn Kiến Vũ một chút, ngoài dự định của cậu liền đứng lên bước vào. Kiến Vũ không nói gì thêm, chỉ bảo nhân viên ai về việc nấy, đưa Trương Mỹ lên phòng nghỉ của nhân viên ở lầu 2. Cũng may Trương Mỹ chặn ngoài cửa không lâu như Tiểu Hạ nói. Lại không hề ầm ĩ gây sự như lần trước, người xung quanh thấy bà đi theo Kiến Vũ vào trong liền tản mát đi. Nhân viên của nhà hàng thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy có khách tới lại vội vã tươi cười ra đón. Trong phòng nghỉ của nhân viên ở lầu 2, Kiến Vũ rót cốc nước cho Trương Mỹ rồi ngồi xuống sofa bên cạnh đó. Thím, lần này thím đến có việc gì? Có gì cần nói lần trước tôi đã nói hết rồi. Trương Mỹ nghe Kiến Vũ nói. Không hề ngẩng đầu, đặt chén nước xuống bàn. Phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Kiến Vũ. Kiến Vũ hoảng sợ, vội vã đỡ Trương Mỹ đứng lên. Thím, thím làm gì thế? Thế này chẳng phải làm con cháu tổn thọ sao? Thế nhưng mặc Kiến Vũ lôi kéo thế nào? Bà cũng không đứng dậy. Kiến Vũ đành chịu, chỉ có thể hỏi, thím, thím thật ra định làm gì? Trương Mỹ lúc này mới mở miệng. Tiểu Vũ, thím biết mình sai rồi. Thím không nên nảy lòng tham giành cửa hàng nhà con, cũng không nên đến gây sự trước cửa nhà con. Trương Mỹ dừng một chút, giọng đã nghẹn ngào, thím cũng biết không nên đến tìm con, nhưng mà thím hết cách rồi. Trương Mỹ nói đến đó, Kiến Vũ đã đoán được lần này bà đến đây vì mục đích gì? Là vì Thẩm Lương, nghe Kiến Vũ nói đến tên Thẩm Lương, Trương Mỹ rốt cuộc khóc thành tiếng. Tiểu Vũ, thím van con giúp thím lần này đi, mấy ngày nữa thằng Lương sẽ bị tuyên án rồi, luật sư bảo nó có khả năng bị đi tù nhiều năm. Nó mới 18A, một ngày vào tù, cả đời nó thế là xong. Thím van con, giúp thím lần này, thím chỉ có một đứa con đó thôi, xin con cứu nó với, thím về sau làm trâu làm ngựa báo đáp con, Trương Mỹ vừa khóc vừa nói. Thấy Kiến Vũ sầm mặt không phản ứng lại nắm lấy ống quần cậu định dập đầu lần nữa. Hai người đang giằng co không dứt, Thẩm Trư đẩy cửa bước vào, hai mắt cũng đã đỏ bừng, thấy Trương Mỹ quỳ trên mặt đất khóc cũng không nói thêm. Chỉ đi tới kéo bà dậy, thôi thôi, bà muốn làm khó cho Tiểu Vũ sao? Thẩm Lương phạm pháp mới bị đi tù, Tiểu Vũ có thể giúp được gì? Chú Thẩm Kiến Vũ gọi một tiếng, chú đưa thím về nhà đi, chuyện này con không có cách nào giúp được chú thím đâu. Nói xong quay mặt đi, không nhìn hai người nữa. Thẩm Trư gật đầu, chú biết, thằng Lương có ngày hôm nay cũng là trừng phạt đúng tội. Nếu thật sự bị đi tù vài năm không biết chừng lại là chuyện tốt. Có cơ hội sửa lại tật xấu, đi ra lại một lần nữa làm người. Nếu như năm ấy chú không đuổi nó về quê mà để nó bên mình dạy dỗ cẩn thận. Chưa biết chừng sẽ không đến nông nỗi này. Chú Thẩm, đối với Thẩm Trư, Kiến Vũ vẫn nặng một niềm cảm kích trong lòng. Nhưng những chuyện xảy ra trong một năm này đã khiến hai nhà triệt để trở mặt. Kiến Vũ không có khả năng chỉ vì mấy câu của bọn họ mà làm chuyện gây tổn hại cho bản thân. Nghĩ biện pháp giúp Thẩm Lương là chuyện Kiến Vũ không có khả năng. Cũng là chuyện không muốn làm. Tiểu Vũ, con không cần nói, chú hiểu, chờ nhận được phán quyết của tòa, chú thím sẽ lại về quê, ở nhà còn mấy mẫu ruộng, hai vợ chồng chú thân tiện chăm chỉ một chút, chờ đến ngày thằng Lương ra tù có thể cho nó một mái nhà. Thẩm Trư nói xong, cùng Trương Mỹ tạm biệt Kiến Vũ, hai người đỡ nhau ra về. Hán tử khi xưa đỉnh thiên lập địa này nháy mắt như già đi 10 tuổi. Kiến Vũ thở dài, không biết phải nói gì. Vài hôm sau, phán quyết cho Thẩm Lương được thông qua. Cố ý hành hung, chưa thực hiện được, 5 năm tù, tòa tuyên án xong, Trương Mỹ khóc lớn đến bất tỉnh tại chỗ. Thẩm Trư không sao nói lên lời, ngẩn ra nhìn Thẩm Lương, chỉ nói được một câu. Con à, cải tạo cho tốt. Cha và mẹ về với ông bà chờ con. Con còn trẻ, 5 năm chẳng mấy chốc là xong. Thẩm Trư chưa kịp nói thêm, Thẩm Lương đã bị cảnh sát đưa đi, nhìn con đi mỗi bước lại ngoảnh đầu nhìn, Thẩm Trư rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Thất Thanh khóc, Phùng Thiếu Hoa và Kiến Vũ biết chuyện, đều không nói thêm gì. Lẽ trời đạo người, mầm xấu mình trồng xuống thì phải nhận quả đắng. Nhưng Kiến Vũ biết, trước khi vợ chồng Thẩm Trư về quê, cha cậu lén đi gặp Thẩm Trư một lần, sau khi trở về, viền mắt đã đỏ hồng. Dù sao hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau rời quê hương kiếm sống, tình cảm mấy chục năm nay, tuy nói hai nhà đã trở mặt với nhau nhưng quá khứ ấy làm sao bỏ qua toàn bộ mà coi như xa lạ được. Kiến Vũ thấy cha mình mấy ngày cứ ủ rũ liền nói. Cha đừng nghĩ nhiều, sức khỏe của cha không tốt, suy nghĩ nhiều không tốt đâu, nếu thực sự không yên lòng. Chờ đến cuối năm con về quê một chuyến, nếu gia đình chú ấy khó khăn chúng ta sẽ giúp một tay. Phùng Thiếu Hoa nghe xong cũng không nói thêm gì, một thời gian sau mới lại dần bình tâm như trước, Kiến Vũ lúc này mới thở phào, phòng trưng cha tạm thời gác chuyện đó sang một bên rồi. Nói đến chuyện năm mới về quê, Kiến Vũ đã sắp quên mất quê cũ của mình ra sao? Kiếp trước lần cuối về nhà là lúc đưa cho cốt cha về với ông bà. Nghĩ tới đây, Kiến Vũ giật mình, sao lại nhớ tới chuyện đó? Không biết vì sao, lòng cậu nảy lên một dự cảm không tốt. Em, Trương Trấn nhìn đơn xin nghỉ việc trong tay. Lại nhìn Vương Tuấn Tú, đẩy đẩy mắt kính. Tuấn Tú, cháu nghĩ kỹ rồi. Vâng, Tuấn Tú, với năng lực của cháu. Không đến 5 năm sẽ thăng tiến đến ngang với chú. Vì sao lại đột ngột nghỉ việc? Chuyện này phụ thân cháu biết không? Vương Tuấn Tú cười cười. Việc này ba cháu biết. Cháu đã nói với ông ấy trước đó rồi. Thế à, Trương Trấn gật đầu. Nghỉ việc rồi cháu định làm gì? Cháu chuẩn bị tiếp nhận công ty thuyền của ba cháu. 2 năm nay sức khỏe ba cháu không tốt. Anh cháu có công ty địa ốc riêng. Vương Vĩ thì đang đi học. Cháu muốn cố gắng báo hiếu. Vương Tuấn Tú nói như vậy. Trương Trấn không thể nói gì thêm. Vương Sâm là lãnh đạo cũ của ông. Vương Tuấn Tú lại là một nhân tài. Cùng vốn định giúp đỡ một chút. Nhưng hôm nay thấy cậu ta không còn đặt tâm tư vào công tác. Cũng đành phê duyệt đơn thôi việc của cậu ta. Cảm ơn ngài thời gian qua đã chỉ bảo cháu. Trước khi đi, Vương Tuấn Tú trịnh trọng cúi thật sâu chào Trương Trấn. Cùng gật đầu, về nhà thay chú hỏi thăm phụ thân cháu. Có thời gian chú sẽ tới thăm ông ấy. Nhất định ạ, em, Kiến Vũ ra cửa, thấy một chiếc xe Audi A6 quen thuộc. Không tự chủ được nhíu nhíu mày. Vương Thanh ra khỏi xe, thấy Kiến Vũ không được vui vẻ lắm. Sờ sờ mũi, xem ra lần trước khiến cậu xù lông rồi. Song có thể làm cậu xù lông vẫn hơn so với để cậu cứ xa cách như xưa. Cứ khoác lý do việc chung là hết chuyện. Hi, Kiến Vũ, Vương Thanh bước về phía Kiến Vũ. Quả nhiên thấy cậu lùi lại vài bước. Đề phòng anh thế cơ à, theo lý thuyết. Trong mắt người thường, anh cũng thuộc dạng ưu tú mà. Vương Tổng, xin chào, Kiến Vũ cô khống chế nắm tay của mình. Lần trước từ Thiên Tân về cậu vẫn luôn mong muốn cho người này một trận. Hôm nay anh ta tự dâng lên cửa. Đánh hay không đánh đây? Đánh Vương Thanh, liệu hôm sau cậu có bị người ta chụp bao tải luôn không? Kỳ thực lần này tôi tới để xin lỗi chuyện bữa trước. Xin lỗi, đúng vậy, Vương Thanh gật đầu, vẻ mặt trông vô cùng thành khẩn. Tửu lượng của tôi không cao, say sẽ hôn bừa người khác. Chắc là Amanda và Online quên nói cho cậu, nếu từng quấy rối cậu, tôi thực sự xin lỗi. Cái này, Vương Thanh đã nói như thế. Kiến Vũ không thể lên tiếng trách cứ anh, người ta cũng đã nói người ta uống say làm bậy. Chẳng lẽ mình còn cấu cãi là khi ấy anh ta không say sau đó đường đường chính chính cho anh ta một trận. Kiến Vũ không phải người vô lý như thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào vẫn thấy bản thân đã bị chơi xỏ một phen rồi. Vương Thanh thấy nắm tay của Kiến Vũ siết lại, cuối cùng thả lỏng thì thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói bị mèo cào mấy cái không đau chẳng ngứa nhưng nếu là bị con báo con tặng vài vuốt thì không còn là chuyện đơn giản nữa rồi. Để tỏ lòng xin lỗi cậu, tôi mời cơm nhé, lại ăn, lần trước chưa ăn đủ sao? Kiến Vũ không khỏi bĩu môi, lại đi ăn cái loại thịt còn giỏ máu ròng ròng đó. Cậu xin kiếu, Vương Thanh không thanh minh thêm, kéo Kiến Vũ lên xe. Kiến Vũ ngồi trên xe Vương Thanh, nghĩ thế nào vẫn thấy mình thiệt to, nhưng đến tột cùng là khi nào chịu thiệt, cậu lại nghĩ mãi không ra. Vương Thanh nhìn Kiến Vũ nhăn mày nhíu mi, tâm tình tốt vô cùng, nếu không phải sợ Kiến Vũ lại xù lông. Anh thật muốn sàm sỡ khuôn mặt nhỏ nhắn kia mấy cái. Em, Vương Tuấn Tú về đến nhà. Bất ngờ khi thấy Vương Thạc vẫn còn ở phòng khách xem tư liệu. Anh, không đến công ty à? Vương Tuấn Tú buông túi tài liệu. Cười hỏi một tiếng, rút khăn tay lau mồ hôi. Vương Thạc bỏ tài liệu xuống. Ra hiệu cho Vương Tuấn Tú ngồi lại. Tuấn Tú, em ngồi xuống, anh có chuyện muốn hỏi. Vương Tuấn Tú nhìn vẻ nghiêm túc của anh trai, thu lại nụ cười, anh, có chuyện gì à, em thực sự xin thôi việc rồi à, vâng. Hôm nay em vừa làm xong thủ tục, nghe được đáp án, trán Vương Thạc nhăn lại càng sâu. Tuấn Tú, em nghĩ kỹ rồi, anh vốn nghĩ trong chuyện này ba hơi hồ đồ, em thực sự thích cậu bé Kiến Vũ kia, có thể vì cậu ta mà buông tha tiền đồ của mình. Anh hy vọng sau này em không phải hối hận. Vương Tuấn Tú nghe anh trai nói xong, nở nụ cười. Anh, em nghĩ trước đó em đã nói rõ ràng. Em muốn có một gia đình. Về phần tiền đồ, nguyên nhân năm ấy em thi làm nhân viên công chức. Ba không biết nhưng anh rất rõ ràng mà. Không phải sao, mẹ muốn ba để công ty thuyền cho Vương Vĩ. Anh tự mở công ty bất động sản riêng. Cho nên thôi thì em theo chính trị cũng được. Dù sao cũng có quan hệ của ba ở đó rồi. Vậy sao em lại đổi chủ ý? Không sợ mẹ tức giận. Anh, tuy là bà ấy nuôi dạy chúng ta hơn 10 năm, nhưng anh chắc nhớ rõ. Mẹ đẻ chúng ta vì bà ấy mà chết. Vương Thạc nghe đến đó cũng trầm mặc. Cuối cùng mở miệng, Tuấn Tú, em cũng biết, đó là tai nạn ngoài ý muốn. Hơn nữa bà ấy là do ông nội làm chủ bắt ba cưới về. Cho nên, chẳng phải chúng ta vẫn sống yên ổn với nhau hay sao? Nhưng mà, vì thứ em muốn, em không định bận tâm đến suy nghĩ của bà ấy. năm ấy có thể nhận Vương Vĩ vào nhà ta không có nghĩa là chúng ta phải cho nó tất cả. Vương Thạc nhìn em mình, Tuấn Tú, em đã chắc chắn rồi, em thực sự thích cậu Kiến Vũ đó. Anh, em đã nói rồi, em chỉ muốn một gia đình, còn về phần tình yêu, cũng quan trọng nhưng không phải không thể thiếu. Ba mẹ kề vai sát cánh vài chục năm, từ trước giải phóng cho tới cách mạng văn hóa, hai người dìu nhau đi tới, chẳng phải sau đó vẫn bị người thứ ba chen vào sao? Anh nghĩ đó là tình yêu đích thực sao? Nếu thế Vương Vĩ ở đâu ra? Điều em cần chỉ là một người có thể cùng em sinh hoạt. Cùng em tạo nên một mái ấm. Không hơn, nhưng cũng không nhất định là Kiến Vũ chứ. Vương Tuấn Tú nở nụ cười. Nếu cậu ta xuất hiện ở trước mắt em, mà em lại có thiện cảm với cậu ta. Vậy sao không thể, anh, cho dù có thể được đến hay không? Nếu đã nhận định là nó mà lại không thử cố gắng. Anh không thấy tiếc sao? Nghe Vương Tuấn Tú nói xong, Vương Thạc lần thứ hai trầm mặc. Đúng vậy. Không cố gắng một lần, lẽ nào không thấy đáng tiếc? Trên đường, Vương Thanh vừa lái xe vừa trò chuyện đôi câu với Kiến Vũ. Kiến Vũ lại cứ mặc xác anh ta, tính toán thực thì im lặng là vàng. Về phần Vương Thanh định đưa cậu tới nhà hàng nào, Kiến Vũ cho rằng mình không cần hỏi. Quen biết Vương Thanh lâu như vậy, Kiến Vũ chưa bao giờ cho rằng Vương Thanh là một người có thể dễ dàng thay đổi quyết định của bản thân. Xong. Khi Vương Thanh dừng xe trước cửa một nhà hàng Nhật Bản, Kiến Vũ trợn tròn mắt, Vương Tổng, chúng ta nhất định phải ăn ở đây à, sao thế? Cậu không thích đồ ăn Nhật Bản, Kiến Vũ nuốt nuốt nước bọt, sushi là đồ ăn sống duy nhất cậu có thể ăn. Đời trước lần đầu đưa khách tới nhà hàng Nhật Bản, mình cậu ăn hết 2-3 bàn cơm, lúc đó mặt của nghiệp vụ viên hướng dẫn cậu đen như đáy nồi. Nếu không phải vì ngại khách còn ở đó thì anh ta đã giải quyết cậu tại chỗ luôn rồi. Kiến Vũ ăn đã nghiền, về nhà bắt đầu thượng thổ hạ tả, ôm lấy WC hơn 3 tiếng liền. Vương Vĩ khi đó ở cùng cậu đã gọi không biết bao nhiêu cuộc 120. Số điện thoại cấp cứu của Trung Quốc, đến lúc Kiến Vũ ra khỏi WC đã thấy dưới nhà có đến 5-6 xe cứu thương hụ còi ầm ĩ, cảnh tượng đó làm cậu triệt để cảm động. Bị đưa lên xe cứu thương vẫn còn tính toán lúc về làm một bàn tiệc thật ngon đãi anh ta. Kết quả Kiến Vũ xuất viện chưa được bao lâu, Vương Vĩ đã tìm được giai nhân trẻ trung đảm đang. Hai người lăn lộn trên giường với nhau ở nhà bị Kiến Vũ bắt được tại trận. Cậu không nói thêm gì, chỉ tóm cả hai ném ra cửa. Đôi khi nghĩ lại, Kiến Vũ thấy Vương Vĩ hẳn nên cảm ơn mình vì đã nhân từ mà quẳng cả quần áo của bọn họ theo. Cũng từ đó, Kiến Vũ chưa từng tới nhà hàng Nhật Bản thêm một lần. Vương Thanh thấy Kiến Vũ thẫn thờ đứng bên ngoài cửa không biết nghĩ gì bèn tiến tới vỗ vỗ vai cậu. Cậu thực sự không thích đồ ăn Nhật, lúc này Kiến Vũ mới lấy lại tinh thần. Xin lỗi Vương Tổng, có thể đổi địa điểm khác không? Vương Thanh nhìn Kiến Vũ. Mắt kính màu lam ánh lên rõ ràng thần tình cậu lúc này. Không nói gì thêm, chỉ gọi điện cho nhà hàng hủy đặt chỗ. Sau đó mở cửa xe cho Kiến Vũ. Kiến Vũ tựa người bên cửa sổ xe, cảm thấy sức lực trong người như bị rút hết. Từ khi gặp lại Vương Vĩ, từng giọt ký ức kiếp trước như nhỏ vào lòng cậu. Rõ nét đến mức khiến cậu cảm thấy khó tin. Có đôi khi... Kiến Vũ có cảm giác cuộc sống hiện tại giống như một giấc mộng. Mộng ảo mà chân thực, nhưng nếu có một ngày tỉnh giấc, cậu biết làm sao, cậu không sao chứ? Kiến Vũ đang đắm chìm trong suy tư của mình, bên tai bỗng vang lên âm thanh trầm thấp của Vương Thanh. Quay đầu, nhìn sườn mặt anh, tuy vẫn đang chuyên tâm lái xe nhưng anh vẫn quan sát được sự biến hóa của cậu. Dừng xe ở đèn đỏ. Anh quay sang nhìn Kiến Vũ, trong người khó chịu à, tôi đưa cậu về nhé, để hôm khác lại ăn cơm cũng được. Nói xong, đèn xanh vừa sáng, Vương Thanh nhấn chân ga, xe phóng vút đi, Kiến Vũ lắc đầu, Vương Tổng, tôi không sao, anh bỏ thời gian tới tìm tôi, không thể để anh mất công. Nếu anh không ngại, gần đây có một nhà hàng của Phùng Ký, tới đó cũng được, Vương Thanh nghe cậu nói xong.